Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 546, quỷ động. Vậy ngươi đi tìm Quân Hy đi, nàng đang chuẩn bị đi đại lễ, nơi đó có một tái biến chủng năng lượng sinh mạng thể. Quân Hy chuẩn bị chộp tới chơi, còn có một tái tên nhỏ thó hắc người, dường như chuẩn bị lợi dụng vật kia cho đại sở tìm phiền toái. Lôi Nặc thuận miệng nói đạo, hắn tạm thời không chuẩn bị cho tài thần tiếp tục thăng cấp. Đối với năng lượng sinh mạng thể không nhiều hứng thú lắm. Hơn nữa biến chủng năng lượng sinh mạng thể cùng chân chính năng lượng sinh mạng thể có rất lớn khác biệt. Ẩn chứa năng lượng cũng không nhiều, coi như dùng hắc động hấp thu, cũng không nhiều thiếu chất béo. Lôi Nặc lười vì này đi một chuyến đại lễ. Lôi Nặc phát hiện chính mình vẫn tương đối chạch, biết rõ địa tiên tốc độ phi hành so với phi thuyền nhanh hơn nhiều lắm. Nhưng hắn lúc ra cửa hay là vui vui mừng sử dụng phi thuyền, không chỉ có thoải mái, còn có thể mang rất nhiều thứ. Phía trước đi biển rộng sâu chỗ tìm hắc động, như không phải mang theo phi thuyền đi, nhiều như vậy tiên thạch tiên dịch, căn bản mang không trở lại, không có chữ vật thiết bị, thật rất đau đầu a. Địa tiên cũng không có thể cõng bao lớn khắp thế giới bay loạn đi. Đừng xem Quân Hy xuất môn kỵ tuyết hồ, sự thực lên, ở nàng thân về sau, có nhất hoàn chỉnh đoàn đội, trong đó liền bao quát một cái hàng không đội, 50 chiến thuyền phi thuyền phụ trách hậu cần bảo đảm. Nhưng là, Lôi Cửu rất do dự, trở thành địa tiên về sau, nàng cho là mình nên thủ hộ trước đây ruột một bên. Tiên sinh rất bận rộn, cũng không biết đánh nhau, có thể tình huống bây giờ dường như không quá giống nhau. Thần công thành đã không phải là ban đầu dáng vẻ, địa tiên nhất đại đem, hơn nữa tiên sinh mình cũng là địa tiên, tựa hồ đã dùng không đến nàng thủ hộ. Tốt thất lạc a, cảm giác mình vô dụng. Lôi Cửu, ngươi đã trưởng lớn, nên đi ra ngoài một chút, muốn chơi phải đi tìm Quân Hy chơi, còn nữa ngươi nên tìm một người thích hợp. Lôi Nặc một bộ xem nữ nhi trưởng thành dáng dấp, ngữ trọng tâm thường nói đạo, án đại sở tập tục, Lôi Cửu đã không thể dùng gái lỡ thì để hình dung. Quân Hy đều đến nên xuất giá niên kỷ, Lôi Cửu là địa tiên, không chỉ có tuổi là vấn đề, thân phận thực lực đồng dạng là vấn đề, cũng không thể tìm người bình thường gả đi. Địa tiên thọ nguyên 150, người thường có thể sống đến 50 thế là tốt rồi. Nam tử qua 30, chính là người đã trung niên, 40 tóc mai bạch, 50 mà chết, thọ nguyên chỉ có Lôi Cửu 1/3. Hơn nữa lão đặc biệt nhanh, Lôi Cửu vẫn là tuổi thanh xuân thiếu, trượng phu liền đã lão già lưng còng, ngẫm lại liền khó chịu. Đừng nói Lôi Cửu không thể nào tiếp thu được, Lôi Nặc đều nhìn không được. Nữ địa tiên muốn tìm một người thích hợp, người xứng đáng để gả, độ khó cao hơn nhiều bình thường. Trước đây địa tiên số lượng cực thiếu, căn bản không được chọn. Hiện tại dường như có thể lựa chọn cũng không nhiều. Thần công thành địa tiên, không phải Tống Chiết hạ tuyến chính là Lôi Cửu hạ tuyến. Vô luận cái nào một chủng, Lôi Cửu cũng sẽ không gả. Đau đầu a, đây chính là gia có nhi nữ phiền não. Lôi Cửu bĩu môi một cái, 25, 6 đại cô nương, dĩ nhiên muốn qua, vấn đề là thật bất hảo tìm a. Nàng cũng không phải là nam nhân, có thể cưới nhiều mấy người phụ nhân, nàng cũng không thể nhiều gả mấy nam nhân đi. Ta đây đi nha, Lôi Cửu không muốn nói hôn nhân. Hôn nhân ở thần công thành xem như là một cái cấm kỵ. Bởi vì tiên sinh không về sau, tuy là tiên sinh nữ nhân bên người không thiếu, có thể một cái hậu đại cũng không có. Điều này làm cho đại sở người cảm thấy cái này chủng hôn nhân danh nghĩa. Hơn nữa, Lôi Nặc cũng chưa bao giờ có đại hôn. Danh nghĩa lên, thần công thành là không có nữ chủ nhân. cũng chính là cái này nguyên nhân, Quân Hy địa vị mới hội đột hiển xuất hiện, như Lôi Nặc có về sau, cho dù là một đứa con gái, tình huống liền hoàn toàn bất đồng, mát mặt vì con, bất kể là ai sanh ra, lập tức có thể biến thành thần công thành nữ chủ nhân. Coi như Lôi Nặc không thừa nhận đều vô dụng, mọi người tán thành a, Quân Hy đại tiểu thư vị, cũng sẽ danh nghĩa, không được quản Lôi Nặc làm sao đau Quân Hy, dù sao không có quan hệ máu mủ. Ừ, đi đi, đều cẩn thận một chút, ta cảm giác đại lệ cái kia biến dị năng lượng sinh mạng thể có chút cổ quái. Như chuyện không thể làm, lấy tự bảo vệ mình vì chủ. Lôi Nặc căn dặn hai câu, biết, Lôi Cửu đáp một tiếng, xoay người ra thần công phủ, bay lên trời, hướng đông phương bay đi, nàng mới sốt ruột mang đồ đâu, nữ vương xuất hành, còn muốn mang tiền loại đồ vật này sao? Máy tính tốc độ phát triển thật nhanh, cái này nhờ vào thần công thành có đông đảo địa tiên. Như không phải địa tiên thú đầu óc xa không bằng nhân loại linh quang. Lôi Nặc còn có thể có nhiều hơn điện tử công nhân. Đại sở thế giới công nghiệp điện tử thực sự quá thần kỳ. Thông thường công nhân đều phải là địa tiên. Hơn nữa nguyên vật liệu cũng quá thiếu. 50.000 phương tiên dịch thoạt nhìn thật nhiều. Đợi được đại quy mô sản xuất thời điểm, những vật này kiên trì không bao lâu. Thời gian mấy tháng, máy tính số lượng, hàng là từ nhất đài biến thành 10 đài, bây giờ đã đạt được hơn 100 đài. Cái này so với mô định luật muốn khoa trương nhiều, lấy tốc độ gấp 10 lần đang gia tăng. Đương nhiên, đây chỉ là sơ kỳ, hiện tại đã tiến nhập bình cảnh kỳ. Chế ước máy tính sản xuất là địa tiên số lượng, hợp cách công nhân thực sự quá thiếu. Đại lệ, Thà Lưu Sơn, Lục La Sơn, đại nhân, cái gì cũng chuẩn bị xong. Hùng Bản cùng Ngõa Lan đi tới vóc người gầy yếu thấp bé người đàn ông. Da đen bên người, nhẹ giọng nói đạo, hay là thấp bé, là cùng với khác huyền người so sánh với. Nói thí dụ như Hùng Bản, nàng mặc dù là nữ tính, lại không thể so tầm thường nam tử. Không chỉ có cao, hơn nữa tráng. Liền như nàng dòng họ giống nhau, giống gấu giống nhau cường tráng. Ừ, chúng ta đi vào. Vóc dáng thấp huyền người chính là Đổng Quân Di đại huynh Đổng Quân Văn. Đáng tiếc theo hắn bề ngoài lên, nhìn không ra một tia mạch văn, thậm chí không giống Đổng Công Minh chủng. Đổng Công Minh tử nữ không thiếu, xuất sắc nhất có hai vị hoàng tử, nhất vị hoàng nữ. Hoàng nữ tự nhiên là Đổng Quân Di, được xưng Huyền Châu xuất sắc nhất quý nữ. Đổng Quân Di tuy là cũng hiểu cầm kỳ thư họa, có thể nàng nổi danh nhất vẫn là võ đạo. Không được đủ 20 liền đã tiến giai tông sư. Đừng nói nữ tử, cho dù là nam tử bên trong cũng là đứng đầu nhất. Đại hoàng tử Đổng Quân Văn kỳ danh không hiện, cực kỳ khiêm tốn, so với hắn đệ đệ Đổng Quân Mua phải kém rất nhiều. Có thể Đổng Quốc trọng thần đều biết, luận quyền mưu nhãn quang, cái này vị đại hoàng tử thủ đoạn so với đệ đệ cao hơn một mảng lớn. Đại nhân, vẫn là để cho chúng ta đi vào đi, ngài ở bên ngoài chờ là tốt rồi. Hùng Bản nói đạo, Đổng Quân Văn tới đại lệ thời gian tương đối ngắn, dùng thời gian mấy năm, liền thắng được huyền nhân trung tâm. Liền nguyên bản phụ trách bảo hộ Đổng Quân Di mấy vị địa tiên, cũng chuyển đầu đến Đổng Quân Văn môn hạ. Công chúa làm người không sai, cũng bằng lòng dụng tâm, khả năng lực lên, kém xa đại hoàng tử. Cái này chủng chênh lệch quá rõ ràng, Đổng Quân Di 10 năm nỗ lực, cũng so với không được trên đại hoàng tử 1 năm công. Không được, ta phải đi, đây là thành ý. Có thể loại sinh vật này, đối với nhân loại không hiểu nhiều, ta muốn cho hắn minh bạch, làm như vậy là có ý nghĩa. Đổng Quân Văn lắc đầu nói đạo, hắn đối với mình có minh xác nhận thức, đừng xem hiện tại hắn đạt được đại đa số người tán thành. Nhưng hắn có một nhược điểm chí mạng, như không đem cái này đoàn bản tu bổ lên, hết thảy đều không có ý nghĩa. Cái nhược điểm này chính là võ đạo. Hắn sở hữu võ đạo thiên phú, nhưng thiên phú rất bình thường, có toàn bộ Đổng quốc làm hậu thuẫn, hắn cũng chỉ miễn cưỡng đạt được cửu phẩm đỉnh phong, khó tiến thêm nữa. Đối với người thường mà nói, cửu phẩm đỉnh phong đã cao vô cùng, đã sở hữu trở thành quý nhân tư cách, nhưng này đối với thân là đại hoàng tử chính hắn mà nói, không có bất kỳ trợ giúp, không chỉ có không có trợ giúp, ngược lại là cản trở. Đây là thứ nhì, vấn đề lớn nhất là thọ nguyên. Đổng Quân Văn đã tuổi gần 40, lại thêm trên tại trên biển phiêu lưu thời gian quá dài. Người lộ vẻ cực kỳ lão bộ dạng, đầu tóc đã hoa bạch hơn phân nửa. Nói hắn 50 đều có người tin. 50 tuổi a, là một đạo hạm, coi như địa vị cao quý đế vương, cũng thiếu có năng lực sống đến 60. Tông sư vũ lực hắn có thể không để bụng. 50 năm thọ nguyên là hắn nhất định tranh thủ. Nhị hoàng tử Đổng Quân Mua, hoàng nữ Đổng Quân Di đều là tông sư. Đặc biệt Đổng Quân Di, mấy năm nay không có thiếu vì huyền người quan tâm. Có thể thực lực của nàng lại còn đang tăng nhanh như gió. Lấy vừa qua khỏi 30 niên kỷ, đã sắp muốn sờ đến trần nhà. Theo hùng bản phán đoán, 5 đến 10 năm bên trong, công chúa nhất định có thể phá phàm thành tiên. Phụ thân Đổng Công Minh, nhất đại đại đế a, ở Huyền Châu thời điểm, đã đem Đổng quốc kinh doanh có tiếng có sắc, là các đời tổ tiên bên trong xuất sắc nhất, không ai sánh bằng. Hắn không chỉ có vì Đổng quốc khai cương liệt thổ, quốc thái dân an, đề thăng quốc dân sinh hoạt trình độ, hơn nữa ở bồi dưỡng nhân tài phương diện cũng là rất có chiến tích. Có thể thì tính sao? Không được đủ 60 là được một ly đất vàng. Đổng Mãi Văn thu thập xong tâm tình, hai tay dâng khay, cất bước đi vào sơn động, toàn thân căng thẳng, dường như tiến nhập trong nước, quanh thân trệ sáp, mỗi cái động tác đều phải tốn phí lớn hơn lực lượng. Nơi đây chính là thôn dân phụ cận trong miệng quỷ động. Quỷ động có quỷ, hơn nữa số lượng không thiếu. Hùng Bản, Ngõa Lan lạc hậu nửa bước, một tả một hữu bảo vệ Đổng Quân Văn tả hữu, thỉnh thoảng bổ ra tiên lực. Hắc ám trung liền truyền đến một tiếng the thé khóc quỷ. Đổng Quân Văn thực lực không được đủ, tự nhiên nhìn không thấy trong hắc ám biến hóa. Hùng Bản cùng Ngõa Lan lại có thể chứng kiến, tuy là không phải rất rõ ràng, mỗi lần chém ra đều sẽ chứng kiến một cái mờ mịt thân ảnh lóng lánh một cái, tiêu hao hết tiên lực, thân trên biến được ảm đạm vài phần. Các nàng tự nhiên không phải lần thứ nhất tiến nhập quỷ động, trước sau mấy mươi lần sớm đã đem quỷ động tìm kiếm không sai biệt lắm, ngoại trừ một bước cuối cùng nên tra đều tra xong. Những thứ này quỷ vật là nhất chủng năng lượng thể, quyền cước đao kiếm khó thương mảy may, nhất định dùng đủ tiên lực tài năng đẩy lùi, hơn nữa cũng chỉ là đẩy lùi, tiên lực sẽ để cho những thứ này quỷ vật thụ thương, cũng không pháp triệt để chém giết. Cũng may mỗi lần chịu đến tiên chém, quỷ vật đều cần tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục qua đây. Quỷ vật số lượng nhìn như rất nhiều, kỳ thực không có khoa trương như vậy, chỉ là bay tới bay lui, vừa vui vui mừng thành quần kết đội công kích sinh vật. Thoạt nhìn mới hội đáng sợ như thế. Quỷ tiêm nhập quan sát khẩu chỗ, khoảng chừng 50 mét trong khoảng cách, chất đầy mỗi bên chủng khô xương, tuyệt đại đa số là lầm vào nơi đây sơn gian dã thú. Ngẫu nhiên cũng có thể chứng kiến mấy cỗ nhân loại hài cốt. Luôn luôn không tin tà vũ giả muốn mượn quỷ động tên một bước đăng thiên, kết quả chính là như đây, hóa thành một đống khô xương a. Chém liên tục mười mấy con quỷ vật, dư hạ không nhiều mấy con quỷ vật thối lui. Mấy thứ này không có chí thương, thích ăn huyết nhục, hơn nữa sẽ không chân chính tử vong, rất là khó chơi, liên tục mấy mươi lần xuất thủ, Hùng Bản cùng Ngõa Lan cũng cảm giác có chút cật lực. Vừa tẩu biên khôi phục tiên lực, ở quỷ địa bên trong, nhất định bảo trì trạng thái tốt nhất, đi qua 50 mét khô xương đường, tiếp mặt đường sạch sẽ nhiều, dưới đất là bóng loáng đá phiến, nhìn như công nhân, sự thực là tự động trong liệt phong gầy ra tới. M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.